Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thánh Địa Tara, là phần đại kết cục của bộ truyện lớn Huyền Nhân, tác giả Tịnh Thủy. Thánh Địa Tara Huy sẽ phát sóng trong 20 tập, phát sóng vào mỗi buổi trưa. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập 3 của Thánh Địa Tara. Chợt ngay lúc đó, có một tiếng rít lên gầm xé không gian, như là tiếng gọi của tử thần tới đòi mạng. Tất cả đám người đều trùng mình kinh hãi bởi tiếng kêu phát ra từ bên trong sâu thẳm của ngôi đền. Một tiếng mèo kêu kéo dài vô tận, tiếng kêu dẫn tới sự bao trùm lên không gian một gam màu thê thảm, một sự trối chết tuyệt vọng tới vô bờ. Có một con mèo đen xì nhảy phốc từ trên bàn thờ, vụt qua đám người ở cửa chân thờ ra ngoài. Nó ngoái đầu lại nhìn, dường đôi mắt trong suốt như hai hòn bi ve, nhìn đám người đầy thách thức. Con mèo ngậm một lá bùa vàng. Tất cả bọn chúng đều rụng trời bởi tiếng kêu sầu thẳm mang nhiều sắc thái đó. Thản ho lên khùng khục nói: "Chúng mày nhầm rồi, chúng mày sẽ chết hết. Tao đã cảnh báo chúng mày." Rồi Thản đổ gục xuống nền đất lạnh của gian điện thờ thần. Như minh chứng cho lời nói đó, một lưỡi triều xé gió lao vùng vụt từ phía bên phải của gian điện bay vút ra, cắm thẳng vào mặt thằng Tuân, chẻ toát khuôn mặt của đứa sát thủ nát bữa ra, rồi nằm luôn trên mặt nó như người ta chém một cục đá vào đống sình. Thằng Tuân chết ngay tức khắc, không kịp kêu lên lấy một tiếng. Nó đổ trầm xuống bên cạnh Thẳng. Tất cả bọn người đứng hình chết lặng đi, không kịp phản ứng gì. Chúng nó đều có dao trong người, nhưng nhiều đứa như hóa đá bởi sự việc kinh hồn diễn ra chớp nhoáng đó. Từ trong bóng tối sát bên cánh phải của gian điện, còn có một căn phòng dẫn sâu vào trong hang đá mà chúng không biết. Từ trong đó có một bóng người bám theo vách đá bước ra. Con mèo lại trú lên những tiếng hải hùng. Thằng Hưng nhận ra đầu tiên, nó rớt cả con dao xuống đất. Miệng nó lắp bắp không nói nên lời. Nó nhìn chằm chằm vào bóng hình đó. Ác quỷ đến từ địa ngục, bóng ma đến từ quá khứ, tên sát thủ đến trong màn đêm, ông trùm của các ông trùm, ông vua của xã đoàn, kẻ giết người máu lạnh ghê rợn, từng khét tiếng khắp cả miền Nam. Giờ đây đang đứng đó, nhìn chăm chăm vào cả đám người còn đang bị choáng ngợp hoàn toàn. Hưng lắp bắp nói: "Bác già, anh chưa chết sao?" Đám đàn em cùng nghe những lời đó, chúng cùng sững sờ nhìn lại. Huyền Đỉnh từ trong bóng tối bước ra, khuôn mặt của hắn ẩn hiện dưới ánh lửa lờ mờ từ những cây đuốc cháy còn đang nằm trên nền đất, trông chẳng khác gì khuôn mặt của một con quỷ với những đường sẹo gân guốc chằng chịt. "Chúng mày muốn gì?" Bọn chúng có nhiều người và có lực hơn hẳn, nhưng cái oai khí toát ra từ một ông trùm làm cho chúng bối rối. Chúng không dám bước lên, đứa nào đứa nấy nhìn cả về thằng Hưng cá sấu mà chờ lệnh. Đến nhìn vào những bức tượng đã vỡ nát trên nền đất, rồi từ từ đảo mắt qua nhìn Thẳng đang nằm sóng xoài trên nền nhà. Máu từ ổ bụng và lưng ọc ra đã ám đen ngòm trên nền đất. Thẳng đang thở rất gấp, đớp đớp lấy những hơi cuối cùng. Đỉnh chợt nghiến răng ken két, nối trích qua miệng: "À, chúng mày muốn chết." Cả đám đều rụng rời kinh hãi. Chúng biết nếu cùng lao cả lên thì mười mấy con người có thể khống chế được đỉnh, nhưng sẽ có thằng phải thiệt mạng, mà không thằng nào muốn là thằng đầu tiên làm túc thí cả. Chúng đều chờ quyết định của Hưng. Đỉnh biết tâm lý nó ngay: "Nghe đây, chúng mày đều có vợ con, có gia đình cả. Chúng mày chỉ là tép riêu làm kiếm đồng tiền công. Để đổi mạng thì bao nhiêu tiền cũng không đáng. Tao biết hết việc dưới núi. tao sinh ra và lớn lên ở Bù Sơn này. Nếu chúng mày thích, tao chơi khô máu với chúng mày. Nhưng đừng quên ngọn núi này nuôi luyện tà thuật. Chỉ cần ở lại đủ lâu để ma quỷ nhớ mặt, thì dù hôm nay có giết được tao, chắc chắn sau này chúng mày cũng sẽ phải chết đi. Đừng bỏ mạng vô nghĩa ở đây. Lời nói đó có tác động rất lớn lao tới đám người côn đồ đang trong tình cảnh bối rối. Đỉnh cố tình đưa mắt nhìn chằm chằm vào cái thây be bét máu, không còn nguyên dạng của thằng Tuân ở nền đất. Quả nhiên, bọn chúng đều hướng mắt nhìn theo và bị cái thây tác động cho ghê gớm lắm. Mặt đứa nào đứa nấy tái xanh tái dại đi. Đỉnh có đủ kinh nghiệm để nhìn qua là biết thằng nào là chớp bu đầu đẳng, thằng nào là lính lát đi chém thuê. Đỉnh cũng biết mặt thằng Hưng. Hắn vẫn còn nhớ rằng nó là một thằng nhãi con trong xã đoàn. Thời đến còn cầm quyền, nó chỉ là thằng đi đun nước pha chè. Thế mà bây giờ cũng đã thành tay xếp sòng có số má. Hiện giờ nó cầm đầu tụi này là cái chắc. Khi Đỉnh ngồi tù, thằng Bảy Sẹo tách khỏi xã đoàn đã bế thằng này đi theo. Chỉ là không biết bây giờ nó có còn làm trùm bẫy nữa hay không. Đỉnh trỏ mặt nó. Thằng Hưng, mày nghe đây. Nãy giờ tụi bay làm gì tao thấy hết. Lâu nay tao ẩn nấp trên Vu Sơn, chờ nghe hết động tĩnh dưới núi. Tao biết hết mưu của thằng Bảy Sẹo đó. Đỉnh ngừng hơi, chúng nó đều im bặt. Mặt thằng Hưng tái như gà cắt tiết. May quá, Đỉnh đã đoán đúng. Hắn đã chơi một bước mạo hiểm. Nếu hắn nói sai, thì bọn chúng sẽ biết hắn không nắm được gì cả. Lúc đó tình thế sẽ khác đi nhiều. Còn bây giờ, hắn biết hắn đã làm chủ cuộc chơi. Đỉnh nói, vị trí của tao không còn như xưa, nhưng bản lĩnh thì vẫn còn nguyên đó. Nếu chúng mày thích thì lên đây tao chịu. Đất Vu Sơn đủ rộng để chôn mạng tất cả những thằng hèn đúng mạc không nghĩ tới gia đình, vợ con như tụi bay. Hãy nhìn nó đi. Đoạn trỏ tay vào con mèo đen nãy giờ vẫn đang đứng lạnh lùng ở phía bên kia cửa đền. Nó nhìn đám côn đồ vẫn ngạo nghễ như thế, lại ôn tồn nói, nó đã nhìn và nhớ hết mặt tất cả chúng mày. Miệng nó đang ngậm một lá bùa, có thể lấy mạng bất kỳ thằng nào mà nó nhớ mặt. Nếu bây giờ xuống núi, chúng mày sẽ được an toàn. Về nói lại với Bảy Sẹo, có huyền đỉnh của Vu Sơn đang ở đây. Nói như thế thì chẳng ai dám trách tội chúng mày cả. Một thằng trong đám đó nói lớn lên, anh Hưng à, nếu không xong việc về cũng bị xếp xử thôi. Chỉ bằng cùng lên giết quách nó lập công đi. Một là chết, hai là... Thằng đó chưa nói được hết câu, nó chợt thấy cổ họng nó nghẹn cứng lại, như có ai đó đang dồn cái gì vào ép lấy các dây thanh quản. Có một bóng đen lù lù hiện ra sau lưng nó, kỳ chặt cái cán triệu vào cổ nó. Đôi mắt sáng trực lên, sừng nhọn hoắt. Đó là Xích Ma. Xích Ma gầm lên, chống lại Vu Sơn thì người hay quỷ thần đều phải chết. Một cơn gió lạnh độc ác thổi thốc từ hang núi ra, làm cái thằng đang nói á khẩu ngay. Nó đứng chết trần tại chỗ, tay ôm lấy cổ, miệng ú ớ chẳng ra hơi. Con mèo rít lên một tiếng nữa, hướng toàn bộ sự chú ý của đám người. Ngay lúc đó, Đỉnh rút lấy thanh kiếm trên giá treo binh khí, nhảy bổ lên, chém xả một nhát vào cái thằng nhãi con đang bị trúng gió độc. Nhát kiếm chém dọc vai, chéo vào sâu trong cổ, chặt đứt dây thở của thằng giang hồ ngay. Máu phục ra đầm đìa, bắn ướt cả mặt Đỉnh. Thằng côn đồ la lên một tiếng rồi gục xuống nền đất như người đang quỳ. Hai tay nó ôm chặt lấy lưỡi kiếm sắc bén, cái đầu mẹo sang một bên để lộ phần thịt cổ bị cắt mở rộng tan quát, lồi đầy cả dây nhợ, thần kinh, máu đỏ mỡ vàng và dây hầu ra. Bọn còn lại sợ tái người, vội lui hết về phía sau. Kẻ vừa mở miệng đã bị chết ngay. Cái chết tức tưởi và nhanh như cơn gió thoảng của nó dập tắt mọi ý nghĩ chống lại. Thằng Hưng hét lên: "Chạy!" Chỉ chờ có như thế, cả đám vùng chạy trối chết xuống dưới chân núi. Con mèo thấy cả đám lao về phía người mình thì giật bắn người. Bé hùng dũng nguy hiểm mất đi đâu cả. Nó làm rơi cả bùa, nhảy phóc sang một bên tránh đường cho đám kia chạy xuống bên dưới núi. Chúng đi rồi, định ấn kiếm dụi mạnh thêm xuống, cái xác đổ gục ngay dưới chân hắn. Định bỏ tay ra khỏi thanh kiếm, lau đi vệt máu trên mặt và trên tay. Đoạn chắp tay về trước bàn thờ mà nói: "Tiểu bối xin tạ tội, làm binh khí của tiền nhân bấy bẩn máu tanh của thứ súc sinh rồi." Cho đến bước vội lại kiểm tra những xác chết. Thản vẫn còn thở, nó lì như trâu vậy. Nó khỏe thật hay là thằng Hưng đã nương tay cho nó? Đến cúi xuống nhìn, tay Thản đang bưng cái vết thương rách to tổ bố ở ổ bụng. Mắt nó đã mờ đi, trong mắt cứ đảo liên tục để tránh cho tình trạng buồn ngủ. Con mắt đã sụp xuống hết 1/3. Đến nói: "Thằng khốn nạn này, cái thằng chết tiệt này, thở đi, hít sâu vào, đừng có ngủ. Mày chưa giải thích gì với tao, cứ vậy mà chết sao?" Thản mỉm cười, ho lên khùng khục. Vết đâm ở bụng lồi cả ruột ra, máu chảy xối xả không ngừng. Đến bưng tay vào đó niệm chú liên tục. Thản nói: "Anh Định, em không bao giờ phản bội, anh hiểu không? Hiểu không?" Đến gật đầu không đáp, vẫn tập trung niệm chú. Những con quỷ bắt đầu hiện dần lên bên cạnh cả hai. Linh Miêu nói: "Anh ta làm việc cho cửu tổ và giúp chặn việc phá Vu Sơn á, hãy cố cứu sống anh ta đi." Thản nức nghẹn lên, tay trung trung mò mò vào trong túi áo, nhưng không sao lấy được. Đến thò tay vào túi áo của Thản, rút ra một cuốn sổ rất nhỏ. Máu làm cho nó ướt nhòe cả đi rồi. Thản nói: "Bí mật của tà thuật, anh Định, anh..." Lạ thay, Thản chẳng hề cảm thấy đau đớn gì, cũng không thấy sợ hãi gì cả. Người đàn ông trọng nghĩa từ từ chìm vào một con đường mờ nhạt dần. Anh ta chạy rất là nhanh, rất nhanh. Cứ mỗi bước chạy đi, anh ta lại chìm dần vào trong bóng tối. Cơ thể anh ta thu nhỏ dần dần dọc theo bóng tối đó, dọc theo từng bước chạy đi. Nhưng anh ta không sợ, anh vẫn cứ thế mà chạy. Trước mặt anh dần le lối ánh sáng, nó phát ra từ cuối con đường mờ nhạt đó. Khi chạy tới gần điểm cuối của con đường, Thản đã thu nhỏ lại chỉ bằng một đứa trẻ con. Thản thấy có bóng hình ở phía xa xa. "Ơ kìa, có ai đó đứng ở cuối con đường, đang dang rộng vòng tay đón thằng bé con." Đó là một ông già với mái tóc đen, cái nhìn hiền hòa trìu mến. Ông già quỳ xuống bên cạnh chiếc xe đẩy bánh mì, dang rộng vòng tay, kêu lớn: "Hey, thằng khổng con, về đây với bố nhanh lên. Hôm nay có bánh mì ngon lắm, em mày đang chờ ở nhà đó." Thản mỉm cười, đôi tròng mắt dâng lên một thứ nước đục ngầu trào ra, lăn dài trên má. Anh trung trung giơ hai bàn tay lên chới với vào không trung, mà anh chỉ còn nhìn thấy một khoảng trắng lờ mờ. Trong khoảng trắng đó có một con quỷ đầu trọc lóc, đôi mắt u sầu. Chính là Tư Mục. Quỷ mỉm cười đỡ lấy hai bàn tay người sắp chết, rồi ôm trọn vào lòng. "Con trai ngoan của bố, bố yêu con, bố ngày nào cũng nhớ tới con nhiều lắm." Thản buông lỏng cánh tay, trên đôi môi nở ra một nụ cười đầy mãn nguyện và hạnh phúc. Ánh mắt trống rỗng vô hồn, con ngươi dần đảo màu thành con ngươi của người chết. chùa Thanh Trúc trong nửa tháng qua không diễn ra Phật sự gì ngoài những nghi lễ thường tụng và các dịp lễ bắt buộc. Các việc đi thiện nguyện hoặc đi làm lễ ở bên ngoài đều đang tạm dừng hoặc bị hủy bỏ đi. Trong chùa có một sự việc làm ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của chùa. Có một vị thầy sắp về nước Phật. Các cư sĩ và Phật tử đồng tai nhau như thế khi được hỏi. Khi chiếc ô tô dừng ở trước cửa chùa, giám đốc Lệ và cô giáo Vi cùng đi vào trong chùa để mời thỉnh các thầy và báo việc. Còn Triên Hạ thì ở lại ngoài xe. Điều làm cho các cô không yên tâm là vết thương ở bụng của Hạ. Lệ đã băng bó lại cho anh rất cẩn thận. Nhưng từ đêm cho tới rạng sáng, máu vẫn cứ chảy ra rất nhiều. Băng đã phải thay tới 4 lần mà vết thương vẫn không cầm được máu. Cứ tri rỉ ra, lần lần thấm ướt đỏ cả bụng và áo ngoài của anh. Tuy nhiên nhìn Hạ lại hoàn toàn bình thường. Anh không hề tỏ ra đau đớn hay mệt mỏi vì mất máu gì cả. Trong anh tỉnh táo và đôi mắt mở to tròn rất rõ. Anh không đồng ý cho sự can thiệp y tế nào khác. Anh yêu cầu các cô đi vào trong chùa và mời sư trụ trì ra. Các cô đi vào trong, tìm hỏi ngay trụ trì. Trên quần áo của cả hai cô đều có các vệt máu dính từ người Hạ, chưa kịp thay. Điều đó làm cho các sư đều ngần ngại. Họ vội đi báo ngay cho vị sư quản việc đón tiếp khách là phó trụ trì Minh Hải. Sư thầy nghe nói tới hai nữ thí chủ tới, trên người có máu thì giật mình, vội dẫn các thầy và các đệ tử ra coi có việc gì. Phó trụ trì ra gặp hai cô, nhưng không biết mặt ai trong số hai cô này. Vì nói, xin chào thầy, con là khách từ đường xa tới, xin cho hỏi thầy Nhất Quang đâu ạ? Minh Hải thấy người này diện mạo xinh tươi như Bồ Tát, nhưng trên người lại có vết máu, trong lòng nghi hoặc chưa dám hỏi, chỉ đáp. Mấy ngày hôm nay trong chùa có việc lớn, có nhiều đoàn khách quý từ xa tới, thầy tôi tiếp không thể nào hết được, nên đã có nhiều vị đã về vị trí nhà khách của chùa để chờ đợi. Nếu chỉ là chào hỏi, xin mong khách xa hết sức thông cảm cho, để giúp cho giảm bớt áp lực lên quý thầy. Sau này quý thầy sẽ có tạ lỗi sau. Vậy xin vào báo lại cho, có đệ tử chân Mỹ tới tìm việc gấp. Minh Hải nghe thấy thì giật mình sửng sốt nhìn lại ngay. Thầy đã có từng nghe qua cái tên này rồi. Chân Mỹ tiểu thơ, chẳng phải đó là người học trò của cố trụ trì Đại Trí, là em đồng tu của thầy trụ trì Nhất Quang đó hay sao? Minh Hải đã nghe được nhiều về vị nữ đệ tử duy nhất trong số các đệ tử của cố trụ trì, nhưng chưa được gặp bao giờ, do vị này đã đi vào miền Nam và không theo nghiệp huyền. Nếu vị này xuất gia thì vai vế Minh Hải phải gọi bằng cô. Minh Hải giật mình đứng dậy, cung kính chào rồi nói, học trò là đệ tử của Nhất Quang Đại Đức, nay mới được bổ nhiệm làm sư phụ, giữ chức phó trụ trì. Nghe tiên sinh Diệu Thiện và thầy trụ trì thường nhắc tới cô đã lâu, nay mới có dịp được gặp cô. Do học trò không biết mà đón tiếp, mong cô chớ giận. Vì chẳng quan tâm tới những lời hoa mỹ đó, cô gạt đi nói, xin thầy chớ cung kính như thế mà làm mất phước của con. Con tháp tùng Diệu Âm Hồ Sĩ Hạ tới đây thăm Diệu Thiện tiên sinh, nhưng chưa vào được chùa, đang chờ bên ngoài cổng. Cứ báo lại như thế trụ trì khắc biết mà. Minh Hải nghe thế thì tá hỏa thêm một lần nữa, lắp bắp nói, một Phật, Diệu Âm tiên sinh đang ở đây sao? Sao cô không nói cho học trò biết sớm? Lệ nói thêm vào, dạ, xin thầy đi báo nhanh cho, việc chào hỏi để sau đã. Nói với trụ trì, nếu không muốn gặp thì chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ. Minh Hải nghe xong thì tất cả chạy thục mạng vào trong phòng tiếp khách riêng của trụ trì. Vì quầy sàn nắm lấy tay Lệ mà nói, cô thật là có uy, tôi nói cả buổi chẳng bằng cô nói một câu nữa. Dạ, uy đó đâu phải từ em mà ra, uy đó là từ người khác kìa. Anh Hạ đã rời khỏi chùa lâu rồi, nhưng xem ra vẫn là một nhân vật quan trọng. Dạ đúng vậy đó chị. Cả Vũ Sơn Trang và chùa Thanh Trúc đều kính trọng anh ấy tột bực. Từ ngày còn là thanh niên á, anh Hạ đã là một nhân vật có ảnh hưởng lớn rồi. Không ngờ giờ đây sự ảnh hưởng nó vẫn còn nguyên vẹn. Thấm thoát việc cũ cũng đã hơn 10 năm, nhưng mà em vẫn luôn nhớ như ngày đầu vậy đó. Thế rồi trong lúc chờ đợi, Lệ liền kể lại cho Vi nghe về việc Hạ ở Hà Nội ngày đó. Năm đó là 1996, khi đó Huyền Phi của Vu Sơn mới 26 tuổi, đã ở Hà Nội và gặp quen với Lệ. Bây giờ Hạ đã là cửu tổ của Vu Sơn, có uy tín và quyền lực cao trong giới huyền môn miền Bắc. Khi đi tới Hà Nội, được Phủ Sơn Trang tiếp đón rất cung kính. Thời gian đó Hạ mang bệnh trong người, các vết thương cũ còn chưa lành hẳn. Vị chủ nhân của Phủ Sơn Trang là cô Linh Thanh Đồng hết sức tận tình chạy chữa cho. Khi đó Lệ bị vong ám rất nặng, các phủ lý ra là không nhận chữa. Nhưng Hạ dùng uy tín của mình, dùng sức ảnh hưởng của Vu Sơn và mối giao hảo của Hạ với cô Linh để ép phủ này nhận chữa bệnh âm cho Lệ. Đó cũng chính là lý do vì sao mà trong lòng Lệ cảm phục và biết ơn Hạ rất nhiều mãi cho đến tận bây giờ. Trong thời gian ở lại Phủ Sơn Trang tại Hà Nội, các nhân vật lớn trong giáo hội và các thầy trong chùa Thanh Trúc cũng cử Diệu Thiện Tiên Sinh đi tìm kiếm Hạ. Chính Lệ là người được Diệu Thiện Tiên Sinh ủy thác cho việc tìm Hạ ở Hà Nội. Lệ vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên cô tới Thanh Trúc Tự để báo tin đã tìm thấy Hạ ở Hà Nội. Cả chùa nhốn nháo cả lên. Đích thân Diệu Thiện Tiên Sinh lên Hà Nội đón Hạ về lại. Khi đó đã giải được bệnh âm cho Lệ, nhưng đồng thời Hạ bị nhiễm bệnh âm nặng. Vì những lý do chính trị, những môn phái có sức ảnh hưởng trong huyền môn đã có sự tác động ngăn cản việc Diệu Thiện đón Diệu Âm về chùa. Họ buộc Diệu Thiện phải quay trở về chùa một mình, rồi họ đưa Hạ đi khỏi phủ. Lệ cũng đi vào miền Nam lập nghiệp. Cũng từ đó cho tới nay, cô không còn được gặp lại Hạ nữa. Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày đó, trong lòng Lệ lúc nào cũng canh cánh việc báo đáp ân tình ngày xưa Hạ cứu mình mà chưa trả được, và cũng chẳng biết người xưa nay giờ ra sao. Lần này Diệu Thiện bệnh nặng sắp mất, Lệ lại ra Bắc chuyến này thăm lại tiên sinh lần cuối. Ai ngờ trên đường đi thì gặp lại Hạ. Âu đó cũng là số phận đã sắp xếp cho những người cố nhân xưa gặp lại nhau. Hạ gặp nạn giữa đường đi, lại được chính người mình cứu năm xưa giúp lại. Đó cũng chính là cái thể hiện của sự nhiệm màu của luật nhân quả nhà Phật. Kể xong câu chuyện, Lệ nhìn Vi thở dài nói: thời gian chẳng chừa một ai hết, thoát cái đã 10 năm trời rồi. Lòng mình còn chưa ngăn nắp, nhìn lại buồn vui thấu chăng. Đời người ta ai cũng có mấy lần 10 năm. Người thì ngày xưa thanh niên trai tráng khỏe mạnh, đẹp trai là như vậy, mà bây giờ nơm đã trông như ông cụ rồi. Lại còn người thì khi xưa thanh cao là như vậy, tài năng là như vậy, cứ ngỡ như là vẻ đẹp đó đại diện cho sự bất tử trường tồn. Ấy vậy mà giờ đây cũng bệnh tật nằm một nơi, gần đất xa trời. Xem ra quy luật sinh già bệnh chết chẳng chừa một ai cả. Dù đó có là bậc tổ huyền môn, linh dị kỳ bí nhất trên thế gian, hay cho đó là người thấu hiểu đại đạo, muôn người kính nể, nghĩ mà thấy thương thay. Xem ra cô đúng là người có căn phước lớn vậy đó, được các thế lực trong huyền môn giúp đỡ cho. Dạ. Họ bảo tiền kiếp của em là công chúa gì đó bên đạo Tứ Phủ, chồng ở bên đạo huyền môn, cuối đời là giác ngộ Phật Pháp, nên kiếp này em gặp tai ương, được cả Tứ Phủ, huyền môn và Phật gia gia hộ độ trì cho. Vậy cô có tin việc đó hay không? Tin, em tin chứ. Công chúa gì thì em không biết, nhưng chính miệng những người đức cao trong đời này nói như thế, thì em có gì mà nghi ngờ nữa. Vi gật đầu mỉm cười. Cô dần hiểu ra cái gọi là lý tưởng của huyền nhân. Họ đã làm được những việc kỳ diệu bằng việc thực hành tài năng của mình vào trong đời. họ đã cứu giúp, thậm chí là đã tái sinh cho chúng sinh, và khiến cho người ta tin vào những điều chính nghĩa, sâu xa nhiệm màu, tin vào luật nhân quả bất biến. Đó là cái động lực thôi thúc họ tiếp tục công việc của mình, bất chấp việc phải đánh đổi lại một cuộc sống vui vẻ đầm ấm, thậm chí là cả sinh mạng của họ. Từ lúc gặp Vi trên xe tới giờ, Lệ vẫn nghi Vi là một đệ tử nào đó đi theo hầu hạ cho Hạ. Ban nãy nghe cô xưng danh hiệu thì vị sư đổi thái độ ngay. Lệ là càng tin vào phán đoán đó cho nên chẳng hỏi tới. Cô nói: "Chị đã gặp Diệu Thiện tiên sinh chưa? Người đó đẹp trai mà nhân hậu lắm. Em nói ra chị đừng cười chê em phạm lễ. Chứ ngày còn con gái á, em đã yêu tiên sinh ấy nhiều lắm." "Sau đó thì sao?" "Dạ, thì tất nhiên là bị tiên sinh đó từ chối phủ phàng. Giờ em có gia đình đủ đầy rồi. Nhưng tiên sinh sắp mất. Nhớ tới chuyện năm đó, chẳng tránh sao khổ chạnh lòng." Vì cúi đầu không nói gì. "Phải rồi. Đương nhiên tiên sinh sẽ từ chối phủ phàng thôi. Giống như đã từng từ chối Vi xưa kia. Đạo của họ thật là giống nhau. Huyền môn hay Phật gia, họ quyết không để cho những người vô can thân cận với họ, đặc biệt là trong chuyện tình ái. Chẳng phải họ không yêu không thương, mà là họ thà chịu hy sinh cái yêu thương đó của mình để người mình yêu được hạnh phúc. Họ giành lấy phần cô đơn đó về mình. Thậm chí có khi họ còn yêu nhiều hơn cả đối phương nữa, nhưng mà phải kìm nén đó thôi. Một tình yêu thực sự là khi thật lòng mong mỏi tới cháy bỏng người mình yêu được sống hạnh phúc. Dù người mang lại hạnh phúc đó cho đối phương không phải là mình, họ vẫn vui vẻ mà cam chịu. Thật là những người hiểu đạo, hiểu rõ cái việc mình đang làm, và thật là những người có trái tim từ bi, bao la vô bờ bến. Nhớ lại chuyện năm đó, thật chẳng tránh sao cho khỏi chạnh lòng." Hai người còn đang trò chuyện thì chợt nhiên thấy có rất nhiều người cùng bước vào. Đi đầu là một vị sư thầy độ cỡ ngoài 40, vóc người cao gầy, gương mặt hiền hòa thanh thoát, đôi mắt rất sáng. Đi theo sau có cỡ tới gần cả 20 người, cả sư cả người thường, có cả nhiều người là nữ nữa. Vi nhìn thấy người ấy thì đứng bật dậy ngay, chắp tay cung kính. Lệ cũng vội làm theo. Dù đã nhiều năm, Lệ vẫn nhận ra được đó chính là Thượng Tọa Thích Nhất Quang, trụ trì của chùa Thanh Trúc, sư huynh của cả Diệu Thiện tiên sinh và Cửu Tổ Huyền Vi, hay nói đúng hơn là Diệu Âm tiên sinh. Nhất Quang nhìn thấy Vi thì đứng lại như tượng, rồi chợt nước mắt lăn dài. Thầy bước lại ôm chầm lấy cô giáo vào lòng. Tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc, vì ai cũng biết thầy trụ trì là người có vai vế bậc nhất trong giáo hội miền Bắc. Thầy luôn giữ lễ nghi với người khác giới và Phật tử lắm. Chỉ có các sư thầy và Vi là hiểu rõ. Đó là cái ôm của những người đồng đạo một thời, cùng học một thầy, cùng theo một lẽ sống, chứ đâu có phải cái ôm dung tục của nam nữ bình thường. Vi cũng siết chặt lấy thầy trụ trì, rồi kính cẩn chắp tay nói: "Đệ tử lâu ngày chạy lại, vì nhiều nguyên do mà trong những năm qua chẳng thể tới hỏi thăm sức khỏe của trụ trì." Nhất Quang mỉm cười ấm áp. "Em về là anh mừng lắm rồi. Anh cứ nghĩ phải khi Diệu Thiện nhắm mắt rồi em mới chịu về. Nay em về đây như vậy, anh mừng lắm, vui lắm thay, lành lắm thay. A Di Đà Phật." Những người ở đó hầu như không còn một ai biết rằng Vi chính là Chân Mỹ, một trong năm người đệ tử cuối cùng của thầy Đại Trí, là người sư muội thân yêu của trụ trì Nhất Quang. Những đệ tử ruột và có chức sắc như thầy Minh Hải cũng chỉ biết được tới Vi qua những câu chuyện kể lại mà thôi. Rồi có một người nữ bước lên bên cạnh Vi và Nhất Quang, cúi đầu cung kính nói: "Em nghe nhắc tới chị đã lâu rồi." Đó là một người nữ, phải nói rằng nhìn tướng người sang không để đâu cho hết. Cái cằm thon nhỏ quý phái, sống mũi cao yêu kiều, đôi tai cao vút, đôi mắt biếc xinh tươi, đôi mắt kéo dài tới mày, ánh mắt toát lên một vẻ thâm nhập bao trùm. Trong ánh mắt đó bao la cả đất trời, sâu màu cả bốn phủ hội tụ về đủ. Đó chính là một đại nhân vật của hệ thống điện thần tứ phủ miền Bắc, một người có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới việc phát triển và truyền bá đạo mẫu nước Nam đi theo con đường chính phái, cũng như trấn áp các thế lực lợi dụng thứ tín ngưỡng cực mạnh này để trục lợi theo hình thức tà môn. Đó là chủ nhân của phủ Thượng Ngàn Sơn Trang, con của mẹ Thượng Ngàn, Chân Như Tiên Cô. Hóa ra đây cũng chính là một vị khách quý mà dù bận trăm công nghìn việc, Đại Đức Thích Nhất Quang cũng phải dành thời gian ra tiếp riêng từ hôm qua tới giờ. Hai người trò chuyện riêng trong phòng của thầy về đạo, hàng con nhang đệ tử đều đứng hầu bên ngoài tới mấy chục người. Những người nữ cùng ra kia tất thảy đều là đệ tử của cô Chân Như cả. Thầy Nhất Quang còn dặn riêng không được để ai làm phiền tới họ nói chuyện, và từ chối mọi vị khách. Nếu như không phải là Hồ Sĩ Hạ và Chân Mỹ cùng tới, có lẽ không ai làm phiền được tới cuộc trò chuyện của hai vị đứng đầu huyền môn này. Khi nghe thầy Minh Hải vào báo lại, cả Chân Như và Nhất Quang đều đứng bật dậy cùng đi ra ngay. Ai cũng cố đi rất nhanh, không nói một lời nào. Hàng đệ tử đều không thể biết được vị khách nào mà lại làm cho cả hai người sốt sắng tới như vậy. Giờ đây thấy vậy, càng nhìn Vi với vẻ tôn kính hơn. Lệ nhận ra Chân Như, liền vội lên chào, rồi nói: Thưa cô, con có nghe qua việc cô Dung qua đời, nhưng mà khi đó con đi công tác ở bên nước ngoài, chẳng thể về chia buồn cùng phủ được. Chân Như mỉm cười nhìn Lệ. Ngày xưa hai người gặp nhau lần đầu ở phủ Sơn Trang, vốn chẳng ưa nhau. Lúc đó Lệ chỉ là một cô tiểu thư đỏng đảnh, Chân Như hãy còn là đệ tử của nhà chùa tới xin hầu đồng. Nay 10 năm gặp lại, thân phận mỗi người mỗi khác, ánh mắt nhìn cũng đã khác đi nhiều. Chợt thấy tình cảm triều mến thân thương, lại mà nắm lấy tay nhau, Vi ngập ngừng hỏi: Xin hỏi đây là... Đây là cô Chân Như. Khi cô nhập đạo thì em đã đi khỏi chùa nên không biết đó. Nhập đạo ta mà sau này lại về với phủ à? Cô Chân Như đây có căn lưỡng huyền Phật mẫu, vừa có con mắt pháp nhãn của Phật gia, lại vừa có con mắt thiên điên sâu màu của bốn phủ. Tôi vẫn thường hay cứ nói đùa với chúng đệ tử rằng, nếu nam nhân có lưỡng pháp Phật đạo là Diệu Âm, thì nữ nhân có lưỡng huyền Phật mẫu Chân Như. Người như thế chẳng dễ đâu mà gặp trên đời này. Tôi, thầy tôi, hay kể cả Diệu Thiện cũng không thể có lưỡng căn như thế. Chân Như mỉm cười. Nếu sư huynh Diệu Âm chẳng quyết dứt khỏi nơi thanh tịnh, thì đâu đến lượt Chân Như này ngồi ở ngôi cao. Sao em dám so sánh với anh ấy như thế được? Nay chuyện tâm tình còn dài, cố nhân lâu ngày gặp nhau, nói khi nào cho vơi hết được. Xin trụ trì nhanh tiến hành các nghi thức để Diệu Âm được vào trong chùa đi. Anh em gặp mặt cho vơi niềm nhung nhớ. Bầu không khí trang nghiêm của những chức sắc hàng đầu, thái độ và lời nói ấm áp sum vầy, làm cho người ta như chìm vào trong một không gian nhiệm màu bất tận. Bây giờ nghe tiên cô nói như thế, Lệ mới sực nhớ ra. Dạ thưa thầy, anh Hải bị thương, xin hãy tra nhanh cho. Bị thương như thế nào? Sao lại không nói sớm chứ? Có vài vị sư tiểu bước ra. Tất cả ăn mày bình thường hay ngồi ở cổng chùa đều bị mời đi hết. Ông Mạnh lái xe đã nhìn thấy cánh tay vẫy vẫy ra hiệu của cô chủ, đang bước ra từ cổng chùa, ngay sau đó cùng với nhiều người khác nữa. Ông đổ chiếc mũ trùm màu đen lên đầu cho Hạ, rồi dìu anh xuống dưới xe ô tô. Anh cũng khoác ngoài bằng chiếc áo măng tô đen dài tới tận đầu gối của cô Lệ, để che đi cái áo trong đầm đìa máu và cái lỗ to đùng được băng bó tạm bợ ở bụng bằng những gạt băng cũng đã thấm đẫm máu rồi. Ông giật mình hoảng hồn khi có tới mấy chục con người đứng đông đen ở cổng chùa khang trang cùng chờ đón. Ông lấy làm kinh ngạc lắm, vì sao có nhiều người ra đón người đàn ông trong điệu bộ hèn hạ như thế này chứ. Chiếc áo dày cực ấm mà Lệ chuẩn bị từ trong tận miền Nam để sẵn sàng đối phó với không khí lạnh khắc nghiệt ngoài Bắc cũng chẳng thể bảo vệ được cho Hạ trước những cơn gió lạnh tới cắt da cắt thịt. Ông Mạnh có thể cảm nhận được da thịt của anh cứ rung lên, rung như cậy sấy mỗi khi có cơn gió xe xát buổi sáng thoáng qua. Hạ đi không vững, anh suýt nữa thì chúi ngã ở cửa xe, rồi cứ lặt lè từng bước chậm chạp xuống khỏi. Trong Hạ bấy giờ thực sự mới thê thảm làm sao. Đêm qua chẳng có ai dám tin rằng đây là một vị được trọng vọng và có sự ảnh hưởng lớn tới nhiều người trong huyền môn như vậy. Chiếc mũ sụp che đi mái tóc dậy bệnh chặt của Hạ, nhưng không che đi được hai con mắt trũng sâu cụp vào trong hốc mắt do thiếu ngủ của anh. Con mắt bên phải của Hạ đảo lia lịa, nhìn xung quanh theo quán tính bằng những tia nhìn yếu ớt mệt mỏi. Con mắt bên trái thì bất động, con ngươi không hề di chuyển đồng thời với con mắt bên kia. Có một tầng màu trắng nhờ nhờ bao phủ xung quanh nó, có những tia máu đỏ nổi lên thấy rõ, chạy lan đi dọc khắp nhãn cầu, xen lẫn với màu trắng phủ đục đục thường thấy trong mắt của người mù. Khuôn mặt Hạ hốc hác, lồi ra những góc cạnh như những bức tượng gỗ điêu khắc một cách vụng về. Yết hầu nhô lồi ra, một cánh tay ôm cứng lấy bụng, cánh tay bên kia buông thõng xuống. Ngón tay út của cánh tay đó có một chiếc móng dài ra bất thường màu sáng trắng, tương phản hoàn toàn so với phần thịt trên ngón tay đã thâm đen như bụng do bị hoại tử ngón tay. Nam Hạ trông như một con quỷ đến từ địa ngục. Anh khom người, không thể bước đi thẳng để tránh cơn đau giằng xé từ bụng. Từng bước đi cứ chậm chạp, lặt lè dưới sự giúp đỡ của người tài xế. Hạ bước được vài bước xuống dưới cửa xe thì có một người ôm chầm lấy Hạ ngay. Chân Như áp hai bàn tay lên má Hạ, cô bắt đầu khóc. Nước mắt lạ chả rơi, làm nhạt nhòa đi những đường kẻ vẽ trên đôi mắt biếc, khiến cho chúng nhem nhuốc thành những vệt dài lan tràn nguệch ngoạc. Khuôn mặt Chân Như méo mó khổ sở đi, mất đi vẻ thanh cao của thân phận. Cô bộc lộ hết sự nhạy cảm yếu đuối của một cô gái. Cô hôn lên trán Hạ, lên đôi gò má húp lại của anh, lên đôi môi tím tái khô khốc của Hạ, rồi lại khóc. Trời ơi, người xưa kiêu hùng đến như thế, sao bây giờ thân tàn ma dại thành ra nông nổi như thế này? Một người đệ tử bước lại, ghé sát tai Chân Như, ấp úng nói. Dạ thưa cô, xin cô giữ tôn nghiêm, có nhiều người đang nhìn ạ. Chân Như nghiêng mắt sang nhìn, con người biến đổi ảo diệu thành một màu vàng xanh trong thoáng chốc, nghiến răng nói thầm. Có biết đây là ai hay không? Hả? Người nữ không dám nói gì nữa, vội vàng lùi lại phía sau ngay. Nhất Quang đứng ngay sau Chân Như, thầy thở dài một tiếng, cúi đầu che đi đôi mắt trưng trưng lệ, chắp tay lên mà nguyện. A-di-đà-phật. Minh Hải và Vi vội vàng cùng bước lên dìu đỡ lấy Hạ. Cứ thế mà cả ba bốn người đỡ anh đi từng bước khó nhọc lên phía trước. Đệ tử xếp thành hai hàng dài, một bên là sư thầy, một bên là nữ tử phụ sơn trang. Họ cúi đầu nhìn lấm lét khi Hạ và các thầy, các cô đi qua. Bước tới sát cổng, nơi bên cạnh có một gốc cây si rất to. Dưới gốc cây có một bài vị và một bát hương. Trên bát hương thắp một cây nhang to, thì Nhất Quang tra hiệu cho mọi người để Hạ ngồi xuống. Nhất Quang nói, Diệu Âm, hắn vẫn còn nhớ điều học được chứ? Bậc chủ huyền môn khi tới chùa đảnh lễ không được mang lính vào. Hạ gật đầu yếu ớt, đoạn rút trong thắt lưng ra một con dao sáng loáng, rút cái móng tay ra khỏi thịt hoại tử ở ngón tay út, đặt hai vật đó vào trong một cái hộp được đệ tử dâng lên. Rồi đệ tử để cái hộp bên cạnh bài vị dưới gốc cây. Bây giờ Hạ mới nhìn rồi thấy trên bài vị ghi: Thiên Phu Nhân Thanh Trúc Kinh Tâm. Lúc này thầy Nhất Quang đặt tay lên đầu Hạ, đoạn đứng niệm chú lầm rầm, tay còn lại lần tràn hạt gỗ sồi màu đỏ. Hai bóng quỷ xuất lên từ trên cánh tay của Hạ, đậu lên trên cành của gốc cây si. Cứ thế thầy tụng niệm một hồi lâu rồi dìu đỡ Hạ đứng dậy. Mọi người cùng lại đỡ. Thấy Hạ đi chẳng được, ai cũng lấy làm thương lắm. Hạ xin đi gặp Diệu Thiện ngay, nhưng Nhất Quang không cho, sai các đệ tử đưa Hạ về gian nhà nghỉ của chùa để làm các việc sát trùng, khử khuẩn vết thương và cho mời bác sĩ tới chùa để khâu lại miệng vết thương. Nhất Quang truyền cho Minh Hải: hãy lo việc sinh hoạt, chăm sóc và điều trị cho Diệu Âm. Nếu người có việc gì thì báo cho ta ngay. Minh Hải gật đầu bước lại, Hạ đành miễn cưỡng đi theo. Hàng đệ tử đưa Hạ đi rồi, Nhất Quang mới nói với các vị nữ khách: hai vị đi cả đêm vất vả rồi, xin mời hai vị thay đồ, tắm rửa sạch sẽ ở khu nhà nghỉ, sau đó tới thăm Diệu Thiện tiên sinh. Thấy hai vị chắc tiên sinh sẽ vui lắm. Hai cô gái gật đầu, cho cùng với các chú tiểu chuẩn bị các công việc thăm người bệnh. Bây giờ công việc trong chùa rất nhiều, có nhiều đoàn người cũng tới thăm nom tiên sinh. Các bà Phật tử cũng phải lo rất nhiều công việc, các đệ tử ai đi lo việc đó, dần dần giải tán hết. Ông chú Mạnh lái xe của cô Lệ đậu xe vào một chỗ được chỉ định, rồi cũng được sắp xếp cho phòng nghỉ riêng. Người đã đi cả, chỉ còn lại ở cổng chùa hai người là cô Chân Như và thầy Nhất Quang. Xin cô ít phút cùng bàn chuyện riêng hệ trọng. Có ma quỷ vượt cả kết giới đi vào trong chùa rồi, cô có thấy không? Dạ thưa sư huynh, em cũng đã thấy rõ. Em ở lại vì việc đó. Việc của Diệu Âm cũng là việc của em, xin đi ngay cho. Rồi Nhất Quang mời tiên cô đi tới thư phòng bàn việc bí mật của trụ trì. Hai người ở trong đó, bên ngoài sai đệ tử canh giữ, tuyệt cách không cho ai được viện. Lệ bước ra ngoài khỏi căn phòng thiền thì Vi đứng dậy ngay bước lại. Lệ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Vi nhìn thấy đôi mắt của Lệ đỏ hoe, có lẽ đã có một cuộc hội ngộ đầy xúc cảm bên trong căn phòng kia. Lệ nói: em về phòng nghỉ trước, giờ em không nói gì được. Chú tiểu trong chừng túc trực cho tiên sinh Diệu Thiện lên tiếng nói ngay: tiên sinh có mệt nhiều hay không? Có thể tiếp thêm khách hay không ạ? Lệ nói: tiên sinh nói mời cô giáo Vi vào cho tiên sinh gặp. Thế rồi Lệ đi theo một chú tiểu khác đã xếp sẵn đứng chờ, đi về phòng nghỉ xếp riêng. Chỉ còn Vi, cô bước tới sát cánh cửa. Bên trong cánh cửa kia chính là người ấy rồi. Vi chợt thấy nhối lạnh khắp thân. Cô linh cảm được hơi lạnh lan tỏa ra từ một chiếc bài vị đặt ở trên một vách cao ngay bên trái của cánh cửa bước vào phòng tiên sinh. Vi biết chiếc bài vị đó, đó là bài vị của Kinh Tâm. Nó đang phát ra oán khí, nó có thể nhận biết được Vi là ai. Vi không nghĩ gì nhiều, cũng không hề lo sợ. Cô hít thở một hơi dài, đẩy cửa bước vào gian phòng thiền. Cánh cửa vừa mở ra, Vi đã nghe thấy ngay một mùi trầm hương ngào ngạt xộc lên mũi. Mùi đó đến từ một lư trầm hương dày đặt ở trên cái bàn gỗ nhỏ ngay ở giữa phòng. Vi nhìn thấy Diệu Thiện đang nằm trên một chiếc giường đơn, chăn đắp ngang tới ngực, rèm buông phủ che phần đầu. Vi nhẹ nhàng bước chân tiến tới, kéo cái ghế gỗ ở bên giường tiên sinh ngồi xuống bên cạnh. Người nằm trên giường mi thanh mục tú, khuôn mặt trắng bệnh, đôi mắt người ấy đã có vài nếp nhăn, làn da hơi bở ra như thịt ngâm trong nước lâu ngày. Đôi môi đỏ hồng hào, khuôn mặt khả ái sáng trong tới vô cùng. Đó là Diệu Thiện tiên sinh vị thầy của trời, người và hàng tiên thánh, một trong những nhân vật quan trọng nhất của chùa Thanh Trúc và giáo hội Thiền Tông miền Bắc. Diệu Thiện từ từ mở mắt ra, nhìn Vi mỉm cười đầy triệu mến. Vi cũng mỉm cười nhìn lại với tiên sinh, tự nhiên thấy lòng nhẹ bẫng đi. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay tiên sinh đang đặt ngang trên bụng. Diệu Thiện theo phản xạ cố trục tay lại, nhưng hơi sức yếu ớt. Vi giữ chắc lấy tay anh. Diệu Thiện không cựa quậy được, Vi mở lời nói: "Để xem lần này anh còn chạy đi đâu." Diệu Thiện mỉm cười, buông thõng bàn tay để Vi nắm chặt lấy. Rồi tiên sinh mở lời. Lời nói ra chẳng còn trầm ấm như tiếng chuông chùa, mà lại nhẹ nhàng như gió. Không thể nói to do mệt, nhưng cũng chẳng hề run rẩy chút nào, giống giọng của người chết cả. "Cứ tưởng đời này chẳng còn gặp lại được cô chứ." "Tưởng anh đắc đạo thành Phật rồi thì bất tử mà, anh cũng có ngày này sao?" Cả hai người cùng phá lên cười. Rồi tưởng như cơn cười đã quá sức, Diệu Thiện ho lên khùng khục. Vì giật mình tắt cười ngay, cô vội xoa ngực cho anh đầy lo lắng. Cơn ho lắng xuống, hai người nhìn nhau trong im lặng kéo dài. Vì ngập ngừng nói: "Cũng 16 năm rồi không gặp ha. Ngày xưa đẹp trai đến như vậy mà bây giờ nôm như xác chết vậy đó." "Ai rồi cũng phải chết thôi, đó là quy luật bất biến của đất trời mà." "Thôi đi, giảng đạo cả đời chưa đủ hay sao? Còn chút sức tàn, lo mà tịnh dưỡng đi. Nói chi cho nhiều lời vô nghĩa chứ." Diệu Thiện lại mỉm cười. Tiên sinh nhẹ nhẹ siết lại tay cô giáo. "Trong đời tôi chưa phụ ai, tôi chỉ phụ cô. Cô là dây dứt ân hận lớn nhất của tôi. Nay được gặp cô ở đây, tôi được nói lời xin lỗi. Cô tha thứ cho tôi chứ." "Việc cũ em quên hết lâu rồi, anh đừng bận tâm trong lòng. Em còn phải cảm ơn anh. Nhờ có anh mà em biết được tình yêu." "Cô đã lập gia đình rồi chứ?" Vì lắc đầu. Diệu Thiện thấy thế thì buồn rầu lắm. Đôi mắt tiên sinh chùng hẳn xuống. Vì nói: "Nhưng mà không phải vì anh đâu. Em vì lời hứa với một người khác. Hơn nữa em thích cuộc sống tự do tự tại. Chồng con giàu vướng bận lắm. Em còn muốn đi đây đi đó nữa kìa." Diệu Thiện nghe thế mới an lòng mỉm cười. Vi nhìn anh đầy triều mến. Tiên sinh mãi là tiên sinh, dù có bao nhiêu năm tháng cũng không hề thay đổi. Lúc nào cũng chỉ lo cho người khác, sợ mình làm người ta khổ, người ta buồn. Tiên sinh vẫn khù khờ, vẫn dễ tin người như thế. Ai nói gì cũng dễ dàng nghe theo. Nhưng có khi nhờ như thế, tiên sinh lại đỡ khổ hơn cái người lúc nào cũng lo toan, suy nghĩ trăm công nghìn việc, đang nằm trị thương ở bên kia. Vi chợt cảm thấy thân thương đến nhường nào. Sau mười mấy năm trời xa cách, vợ cô ngồi đây với mối tình đầu từ thuở còn má hồng thơ ngây. Tình cảm xưa cũ ngỡ như đã quên từ lâu, nay bỗng nhiên lại bùng lên một lần nữa. Không còn ngọn lửa xuân rực cháy như ngày còn con gái, mà cái bùng lên là sự thương cảm sâu sắc. Nó thâm trầm như đáy lòng hồ sâu, miên man vô định, tiếc nuối buồn bã, hụt hẫng quyến luyến. Cô thương người ấy thật nhiều. Nay người ấy nằm trên giường bệnh, sinh mạng mong manh. Vì chẳng tránh khỏi nhói buốt tâm can này. Đời người chỉ có ngắn ngủi đến như thế này thôi hay sao? Vì thấy Diệu Thiện cứ chớp mắt liên tục, ánh nhìn mơ màng lơ đãng. Có lẽ tiên sinh đang mệt lắm mà phải cố gắng tiếp khách. Tiên sinh cũng đã nói chuyện với cô Lệ gần nửa giờ đồng hồ trước đó rồi. Vi bảo Diệu Thiện nghỉ ngơi, rồi toan đứng dậy. nhưng Diệu Thiện chủ động giữ tay cô lại. Tiên sinh nói: "Ngồi với tôi thêm một chút nữa đi." Vi lại ngồi bên người. Vi biết Diệu Thiện có nhiều người tới thăm gặp. Diệu Thiện đã yêu cầu cho cô và cô Lệ tới trước. Vẫn còn rất nhiều người ở ngoài sảnh đang chờ để được gặp và nghe tiên sinh nói những lời cuối cùng. Anh chẳng thể dành thời gian quá lâu cho ai, chứ đừng nói tới là gặp hai lần. Vì biết nếu cô bước đi, cô cũng sẽ không còn cơ hội vào gặp lại anh nữa. Nhìn tiên sinh bây giờ thật sự quá yếu rồi. Những căn bệnh đàn ông đã làm cho tiên sinh hao mòn từ thể xác tới tinh thần. Vì biết Diệu Thiện chỉ còn chờ gặp một người ấy nữa mà thôi, là nhắm mắt. Anh có sợ không? Tôi không. Em có thể làm gì được cho anh nữa hay không? Ở lại với tôi là được, không cần nói gì cả đâu. Hai người im lặng nhìn nhau không nói gì, tay trong tay đang siết thật chặt. Vì cố gắng xoa các ngón tay của anh, truyền vào bàn tay lạnh giá của anh những hơi ấm từ đôi bàn tay cô. Diệu Thiện cứ thế ngắm nhìn Vi thật lâu, cho đôi mắt ngài lờ mờ dần, cho tới khi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Bây giờ Vi mới buông tay ngài ra, đặt ngay ngắn lên trên ngực, phủ tấm chăn lên, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Chú Tiểu Hầu khách nói, cô mới nhận ra là đôi mắt của cô đã đỏ hoe và nước mắt ướt nhòe mi từ khi nào không hay. Vi chậm chậm bước lại nơi cô thấy bát nhang và cái bài vị được kê cao trên một thanh ngang mé bên trái phòng của tiên sinh. Vi biết đó là bài vị của kinh tâm. Đoạn cúi xuống chắp tay mà khấn: "Thánh cô nhớ ra tôi chăng?" Vi thấy hương trên bài vị kẻ lay động, cô biết kinh tâm đang nghe thấy hết. Cô nói: "Tôi, thánh cô và tiên sinh có duyên với nhau. Ba người ở ba thế giới khác nhau, nhưng vì duyên hội đủ mà thành một mối quan hệ như thế. Năm đó, không phải do thánh cô đổi xác, thì tôi chẳng quen được tiên sinh ở chính cửa chùa này. Lại cũng chính bởi thánh cô thao túng mà cuộc đời của hai người tôi trẻ đi hai hướng, mãi mãi chẳng dám gặp lại nhau. Nhân duyên trong đời này thật kỳ diệu vô cùng. Có lẽ vì thế mà tôi mạnh dạn bước lại, thắp cho thánh cô nén hương tỏ lòng thành kính. Phút giây sau cuối, mọi người sống nơi dương thế đều bị bỏ lại phía sau. Chỉ có thánh cô là cùng đi với tiên sinh vậy." Nói rồi cúi đầu lại hai lại, châm một cây hương lên cắm vào bát nhang. Cây hương bùng cháy lên mãi sau mới tắt. Vì thở dài đứng dậy, lặng lẽ theo chú Tiểu bước đi. Lại nói, các hoa văn màu đen phủ lan tràn trên tay, chân và khắp cơ thể của Hạ, làm cho thầy Nhất Quang phải giật mình. Các hoa văn đó không ngừng biến đổi theo thời gian trong ngày. Dù Hạ đã được băng bó lại, đưa đi tắm rửa, thay y phục và trông có phần tỉnh táo hơn so với ban sáng đi tới đây, nhưng Nhất Quang và Chân Như vẫn nhận thấy rõ ràng nét mệt mỏi bao phủ lấy từ nét mặt cho tới toàn bộ cơ thể của anh. Nhất Quang đăm chiêu nhìn các hoa văn ngày một rõ ràng đang lần lần lan tràn trên cơ thể của Hạ, rồi nhìn sang cô Chân Như lưỡng lự dò ý. Ngay từ khi các âm binh của Vu Sơn thoát ra và cửu tổ bước chân qua cửa chùa, cả hai đã cảm nhận được sự bất thường toát ra từ thần khí và huyền khí của tổ. Ngay cả trên vết thương bị dao đâm không thể cầm máu của cựu tổ cũng toát ra âm khí thấy rõ. Rõ ràng là cựu tổ có điều gì đó khác lạ, chứ không phải chỉ bị phường giặc cướp đâm bị thương vật lý thông thường như cô Vi nói. Đã là thời gian dài cựu tổ không về lại chùa, ngài lại là vị nhân chủ huyền môn, đứng đầu một tông phái đạo giáo có nhiều bí thuật nguy hiểm. Do đó tuy là chỗ thân tịnh, nhưng trụ trì và tiên cô chẳng tránh khỏi hiềm nghi, cần làm rõ trước khi cho cửu tổ gặp Diệu Thiện tiên sinh, để tránh làm tổn hại tới khí lành và Phật tính của tiên sinh trong giai đoạn cận tử nghiệp. Tức là giai đoạn sắp chết, hồn phách tinh khí thần đều yếu, dễ bị ảnh hưởng bởi nghiệp lực, cảm xúc và các khí xấu. Cần cho người sắp chết được hưởng tuyệt đối thanh tịnh, đặc biệt phải tránh khỏi các khí xấu từ bên ngoài cho nhanh được siêu thoát. Hai người bàn bạc kín với nhau, rồi cùng thống nhất giấu kín chuyện. Chờ khi cửu tổ được sơ cứu cẩn thận thì qua thăm hỏi cửu tổ và tiện xem luôn nguyên nhân. Nếu có thể trị được thì trị, nếu không trị được thì kiên quyết không cho gặp Diệu Thiện. Quả nhiên hai vị đoán chẳng sai, bóng thuật không lọt được khỏi mắt pháp của các vị. Trên thân thể cửu tổ có đầy hoa văn lạ, đó là bản mệnh của thứ đạo thuật nào đó. Điều làm cho Nhất Quang hồ nghi là vì sao lại có những thứ khí tà đạo như thế cùng đi theo cửu tổ vào chùa mà không bị các hộ pháp cản lại. Chỉ trừ khi đó là các thứ khí của chính cơ thể cửu tổ, không tách rời ra. Họ liền nghi cho rằng cửu tổ luyện tà thuật bị ám vào thân và bây giờ đã có khí quỷ trong người. Chân Như nói: "Thưa hai sư huynh, thứ thuật này không phải là của nước ta. Đây là hoa văn của một nền văn minh khác. Xin hỏi cửu tổ học thuật gì mà tới nỗi bị thương không thể liền lại nổi như vậy, và có thể tự chủ bước hết các thuật đó trước khi gặp Diệu Thiện tiên sinh hay không?" Hạ hít một hơi dài rồi nín lại. Máu từ nơi vết rách bắt đầu từ từ rỉ ra ổ bụng bên trái đã được băng bó lại của anh. Tình trạng này có thể khiến cho Hạ chết do mất máu kéo dài trước cả khi chết do nhiễm trùng ổ bụng. Hạ nói: "Đây là bóng thuật, một loại cổ mộc thuật có nguồn gốc từ nước Thái cổ. Không phải phép tôi học, mà là phép của kẻ thù ám linh. Hiện nay cái bóng của tôi đã bị yểm bùa. Bùa nằm trên bóng nên chính là thân tôi. Không có cách gì để khống chế và ngăn chặn được cả." Nhất Quang nghe thế liền hiểu ra ngay vì sao vết thương này không thể cầm được máu. Là do cái bóng của cửu tổ chi phối tới vết thương. Chỉ cần ở nơi có bóng thì vết thương này không thể chữa trị khỏi được. Chân Như nói: "Đây là một vết thương huyền học, không phải chỉ là vết thương vật lý thông thường. Vết rách chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Vết thương này có gắn với phù thuật được thao túng bởi bóng đó." Nhất Quang gật đầu, quay sang Hạ mà hỏi: "Phù thuật trên vết thương này là phù thuật gì?" "Đó là tự thuật của phái Mâu Sơn." Hóa ra cửu tổ bị một vết thương dạng trùng bùa, nhưng có nửa là bùa, nửa là cấm thuật. Do đó việc điều trị thông thường không làm được. Nhất Quang nghe thấy thì kinh ngạc. Mao Sơn Tông là một môn phái lớn và lâu đời ở Trung Hoa. Họ nổi tiếng về trừ tà. Các bùa phù Mao Sơn sử dụng chủ yếu là để trấn ác âm binh, các linh hồn lang thang và các vị thần hắc ám, chứ không dùng lên người có đạo bao giờ. Cửu tổ Phu Sơn lại đắc tội gì với phái đó, đến nỗi họ phải tìm cách yểm bùa tử lên người để hại như thế này. Mao Sơn Tông là một tên giáo phái của đạo giáo, tên đầy đủ là Thượng Thanh Mao Sơn Phái, lấy núi Mao Sơn, tức là núi cỏ Mao, nằm ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc làm tổ đình. Mao Sơn Tông kế thừa Thượng Thanh Phái, được mọi người biết đến với tiếng là khưu tà trừ ma, phép phong thủy, lập đàn, bố các trận pháp nổi tiếng trừ tà như Cửu Đăng Liên Hoa Trận, Cửu Tiền Bôi Đỉnh Trận, Bát Quái Trận. Ngoài ra còn các phép huyền thuật như hành thông linh pháp, tức là đi xuyên âm giới, thiên nhãn thông, nhìn được vong âm, khiển thi thuật, điều khiển xác chết, luyện cương thi, luyện xác chết thành thi biến nhằm mục đích đưa về quê an táng, và chiêu hồn thuật, gọi hồn người chết trở về. Mao Sơn trải qua 9 đời tổ, lần lượt là Nhất Tổ Ngụy Phu Nhân, Nhị Tổ Khuyết Danh, Tam Tổ Khuyết Danh, Tứ Tổ Khuyết Danh, Ngũ Tổ Khuyết Danh, lục tổ khuyết danh, và thất tổ là lục tu tỉnh chân nhân, bát tổ Tôn Du Nhạc, cửu tổ Đào Hoàng Cảnh. Phái này có ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa đạo giáo Trung Hoa, là một chính phái được người đời ngưỡng vọng, bất chấp việc đời sống ngày càng hiện đại theo sự phát triển của dòng thời gian, có thể xem như là tinh hoa huyền học của nước Trung Hoa. Bây giờ Hạ lại nói, chuyện kể ra thì dài lắm, nhưng chúng có ý muốn đánh Vu Sơn trước, chứ tôi không gây hấn gì cả. Họ dùng thuật gì là chủ yếu? Tên thầy Bồ Mao Sơn biết nhiều thuật lạ kỳ, giỏi về phong thủy, điều khiển hình nhân, phá gỡ các bùa ấn chú trấn trạch, cũng như thiết lập các bùa ấn chú, các bùa do thám và giam hồn. Tôi thấy hắn còn dùng cả xác chết hóa thành cương thi để làm việc huyền nè. Người Mao Sơn không tùy tiện dùng bùa tử và cương thi thuật. Hiện nay thuật luyện cương thi bị cấm dùng vào trong Mao Sơn Tông, xem đó như cấm thuật vậy. Nếu kẻ dùng tới thuật này thì có thể hắn thuộc về Mao Sơn quỷ môn thuật. Mao Sơn Tông chia ra các chi phái nhỏ, gồm 4 chi môn chính là Mao Sơn Phụ Môn, chuyên về phù lục thuật; Mao Sơn Trận Môn, chuyên về kỳ binh, động giáp, trận đồ thuật; Mao Sơn Pháp Môn, chuyên về pháp thuật; và xếp thứ tư là Mao Sơn Quỷ Môn, chuyên về dưỡng quỷ thuật. Phái Mao Sơn Quỷ Môn thuật đã bị khai trừ do sử dụng các cấm thuật có liên quan tới cương thi, hồi sinh quỷ, dưỡng quỷ. Hà nói, không cần biết hắn phái nào, nếu hắn đụng tới Bu Sơn thì tôi phải đánh thôi. Nhưng đánh không lại để ra kết cục như thế này. Chuyến này tôi đi, trước nhất là thăm hỏi Diệu Thiện, thứ nhị là muốn nhờ các vị giúp cho một tay. Việc đó để bàn sau. Diệu Thiện sắp đi rồi, trước nhất thì phải trị cho anh khỏi âm thuật này. Đến vào gặp Diệu Thiện đã, cho hắn hay, kẻo chơi dứt một đời đó. Xin nhờ hai vị. Chân Như nhìn Nhất Quang, theo ý trụ trì thì như thế nào? Trị thương trước là sai cách, trị cỡ nào cũng không khổ được. Bây giờ ta phải tách được bóng ra cho cửu tổ, để ngăn chặn việc bóng chi phối bùa tử, sau đó mới can thiệp được vào phù thuật, vết thương kia dứt điểm. Phải làm nhanh và đồng thời, nếu để rời rạc trong hai thời điểm thì không có tác dụng gì cả. Chân Như gật đầu đồng tình. Nói thì dễ, nhưng làm được lại khó. Đây là một trường hợp bệnh âm vô cùng phức tạp, vì trước nay các ca bệnh âm ở nước Nam hầu như không có ca nào ghi nhận liên quan tới bóng thuật. Chân Như và Nhất Quang cũng đã chữa bệnh âm nhiều, gặp nhiều ca kỳ quái, nhưng thế này thì chưa đụng trúng bao giờ, nên các vị đều chưa có kinh nghiệm. Việc cửu tổ bị ám bởi chú thuật trên một chiếc bóng nằm ngoài hiểu biết của họ. Ca này có lẽ phức tạp hơn cả việc Diệu Thiện bị kinh tâm ám, hay là việc cô Lệ ngày xưa bị thủy thần ám. Nhất Quang nói, vị thầy kia xuất thân từ Mao Sơn, có nhiều thuật lạ, bên đó có bóng thuật chăng? Không phải, tên thầy pháp chỉ kết bùa tử thôi. Còn bóng thuật là từ một con búp bê cổ đại, nó là dòng Kumanh, nhưng lại không phải là Kumanh thông thường, mà được luyện lên bởi một nhân cổ thuật, hay gọi dễ hiểu là búp bê hình nhân gỗ đó. Kumanh là thứ quỷ không lạ lẫm gì đối với Nhất Quang. Chính thầy cũng từng trục vong ở một số trường hợp búp bê quỷ, hoặc có một số người chủ nhân không muốn nuôi Kumanh nữa mà gửi lên chùa, thầy đều tiếp nhận. Nhưng nội này đa phần là dễ trị, tuy có mạnh, song không phải là đối thủ của huyền nhân hàng u ẩn. Chỉ thầy bùa hoặc thầy chùa bình thường có thể chốc được, chứ đừng nói tới là cửu tổ Vu Sơn. Chưa thấy trường hợp nào mà Kumanh lại có thể yểm lên người huyền nhân u ẩn một thuật chú mạnh giống như bóng thuật này. Chân Như hỏi Nhất Quang, sư huynh biết gì về một nhân cổ thuật hay không? Tôi có nghe qua, chỉ biết đó là thuật dùng ở Thái Lan, sử dụng các tượng gỗ làm vật dẫn chú, thổi hồn và thi triển chú thuật. Phép này ở Thái Lan dùng ở cả hàng đạo sĩ và sư thầy đó. Hai vị lại nhìn Đâm Chiêu không nói. Cửu tổ bị yểm vào bởi các bùa thuật dị chú kết hợp từ các nền văn minh huyền học xa xôi ngoại quốc. Thảo nào mà thân thể tàn tạ đến như thế này. Nhất Quan lại nói: trước tiên chúng tôi duy trì các chú thuật giúp cho đệ dưỡng sức và tránh đệ tà thuật vào sâu trong thân thể của đệ trước, giúp đệ gặp Diệu Thiện đã. Diệu Thiện có học thuật sâu, biết đâu gặp rồi có thể giúp cho đệ được. Phiền tiên cô giúp cho cùng làm nghe. Chân Như gật đầu đồng tình. Cả hai đều hiểu ý của sư trụ trì. Diệu Thiện có tài học vượt trội trong tăng đoàn. Họ chỉ hiểu điều lo duy nhất là tiên sinh không còn đủ tỉnh táo mà coi việc. Nhưng có lẽ cùng nên thử. Bởi lẽ tiên sinh có thể sai khiến tới kinh tâm, là một người có kiến thức sâu sắc và có năng khiếu trời phú trong việc sử dụng các loại ma thuật khác nhau. Nếu Diệu Thiện không đủ sức thì kinh tâm có thể làm được. Hà nói: vậy xin phiền hai vị giúp cho. Nhất Quan liền sai các đệ tử tới đưa Hạ vào gian phòng thờ nghi lễ của chùa. Kế đến dặn sai bài bố các loại đàn tràng trong việc chữa bệnh, chuyên chú và làm phép. Các đệ tử vân mệnh đi chuẩn bị các thứ như lời dặn, làm khẩn trương liền ngay lúc đó. Đưa Hạ đi rồi, Nhất Quan mới nói với Trần Nhân: tôi e là sự việc không đơn giản như thế đâu. Tôi thấy Diệu Âm có vẻ không được tỉnh táo cho lắm. Ừ, em cũng thấy vậy. Có thể do nghiệp lực từ Vu Sơn gây ra chăng? Cửu tổ có lẽ đã luyện một loại cấm thuật gì đó, cho nên thân thể mới bị hư hại, tạo đủ điều kiện cho các ngoại chú phát tác, ăn lấn vào sâu trong cơ thể. Nhất Quan cũng dễ nhận ra ngay điều đó. Ban nãy nói chuyện với nhau, Hạ ấp úng, câu được câu không, có khi còn nói lại câu vừa nói xong nữa. Tay chân Hạ cũng lóng ngóng, có lúc thì lại trung lên, con mắt thì trông dại đi. Một con mắt bên trái của cựu tổ đã bị hỏng. Nếu sư trụ trì nhớ không nhầm, thì đó là con mắt lửa giữ gìn Phật tính cho cựu tổ. Tuy cựu tổ đã rời xa đạo Phật từ lâu, nhưng về mặt lý thuyết, chỉ cần còn con mắt đó, thì vẫn có tính năng điều hòa lại việc khí âm quỷ dị trong người cựu tổ. Nhưng này nó đã hỏng rồi, thể hiện rằng giờ đây cửu tổ không còn sự giữ gìn nào cả. Nếu rèn luyện cấm thuật trong thời gian dài thì có lẽ cửu tổ không thể kiểm soát được sự chuyển hóa của ý thức. Trong ngôi chùa này có một hồn ma có thể dễ dàng nhận ra sâu xa sự việc xảy ra trên người cửu tổ. Đó là hồn ma đã được tôi luyện qua hơn 800 năm, có con mắt huệ nhãn tinh tường và có linh cảm nhanh nhạy đặc biệt đối với huyền thuật. Đó là linh hồn đã bị nguyền rủa và được trấn giữ bởi một trong những người có học thuật và có căn cơ sâu sắc nhất. Đó chính là hồn ma luôn đi bên cạnh Diệu Thiện, Thiên Phu Nhân. Thiên Phu Nhân có thể đọc được hết điều gì diễn ra bên trong cửu tổ. Do vậy Nhất Quan muốn làm nhanh các lễ thanh tẩy để Hạ có thể đi vào mà gặp Diệu Thiện. Tuy nhiên Diệu Thiện sắp mất, Thiên Phu Nhân cũng đang trong một thời kỳ chuyển hóa rất nhạy cảm và phức tạp. Để Phu Nhân và cửu tổ gặp nhau, Nhất Quan chẳng khỏi lo lắng. Nhất Quan nói: lát nữa tôi làm bùa thanh tẩy và kiềm tỏa cho cửu tổ. Tiên cô hãy can thiệp thêm các bùa bảo vệ cũng như các bùa theo dõi lên trên đó. Hai người này đều không tầm thường, khi để họ gặp nhau thì phải có sự chuẩn bị. Chân Như nghe thấy thế thì cũng có sự hoài nghi, cũng lơ mơ nhận ra được sự lo lắng trong lời nói, trong câu từ của sư trụ trì. Tuy nhiên ở chùa Thanh Trúc Tự này ẩn giấu những bí mật sâu xa trong huyền môn, Chân Như cũng không tiện hỏi, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đi chuẩn bị khí cụ nhà thánh để dùng cho việc của cụ tổ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Thánh Địa Ta Ra, tác giả Tịnh Thủy.